Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1794, Phượng Hoàng cùng Chu Tước lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1794, Phượng Hoàng cùng Chu Tước lửa giận mê hoặc không có nhận ra Trương Nhược Trần cầm trong tay vạn thú bảo giám, điều khiển ngàn vạn chỉ huyết biên bức đem Trương Nhược Trần vây được kín không kẽ hở ào ào. Một lát sau, huyết biên bức tản ra, cái kia người thọt đúng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị gặm thức ăn hầu như không còn sao. Mê hoặc hai cái cong cong lông mày kẻ đen, nhẹ nhàng nhăn lại, cảm giác được có chút khó tin. Cái kia người thọt truy kích Thạch Khai, bản thân thực lực nhất định bất phàm, như thế nào không chịu được như thế một kích. Trương Nhược Trần sớm đã đến mấy trăm dặm bên ngoài, vì cứu người, hắn không cùng mê hoặc chiến đấu, mà là sử dụng không gian na di bỏ chạy. Giờ phút này, hắn một tay cầm lấy Trầm Nguyên cổ kiếm, một tay nhấc lấy bát long tán, cản lại Thạch Khai. Thạch Khai dừng bước lại, bao quát phía dưới tựa như giống như con kiến Trương Nhược Trần, nói. Người có thể chạy ra Lạc Thành, nói rõ vẫn còn có chút bổn sự. Thế nhưng mà, vì sao phải đuổi theo chịu chết đâu? Trương Nhược Trần chằm chằm vào Thạch Khai trong tay khóa sắt, suy nghĩ đối sách thầm nghĩ. Chỉ có chặt đứt khóa sắt thả ra Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước mới có thể thu thập hết Thạch Khai. Thạch Khai làm như nhìn ra Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, cười lớn một tiếng. Thiên Minh Tử, các ngươi còn không hiện thân. Trương Nhược Trần cảm nhận được năm đạo cường hoành thánh khí chấn động theo trong màn đêm truyền ra, lập tức tâm đột nhiên trầm xuống, ý thức được chính mình rơi vào Thạch Khai bẫy dập. Đương nhiên, cái này bẫy dập chưa chắc là vì hắn thiết trí, chỉ là hắn vừa vặn nhảy đi vào. Từng đạo tiếng cười ở trên hư không vang lên, lập tức Thiên Nguyên năm tử đi ra, xuất hiện đến Trương Nhược Trần năm cái phương vị, đưa hắn vây quanh. Chứng kiến Thiên Nguyên năm tử, Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước đều là hoa dung thất sắc, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Hôm nay, các nàng chỉ sợ thật là hội muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên Minh tử tay vốt thanh tu, có chút cười đắc ý nói. Người thọt a, người thọt, người rất ưa thích xen vào việc của người khác rồi, nhất định sẽ có hôm nay một kiếp. Trương Nhược Trần rất nhanh tựu khôi phục chấn định, nói. Các ngươi Thiên Nguyên lục tử tại Thiên Quỹ giới cũng là có uy tín danh dự nhân vật, rõ ràng cùng địa ngục giới tu sĩ hợp tác, sẽ không sợ ta bẩm báo thiên cung. Đến lúc đó, không chỉ có các ngươi phải chết, các ngươi tông môn cũng phải đại họa lâm đầu. Thiên Minh tử không có sợ hãi, nói, người thọt ngươi giàu gì cũng là tu luyện tới thánh vương cảnh giới tu sĩ, như thế nào như vậy ngây thơ. Thiên hạ chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn địch nhân. Tự tính toán chúng ta cùng Thạch Khai hợp tác thì như thế nào? Chỉ cần giết ngươi còn có ai biết rõ. Vậy các ngươi tốt nhất cầu nguyện thật có thể giết ta. Trương Nhược Trần nói, Thạch Khai không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, nói. Bổn tọa đã bắt Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước mang đi qua, hiện tại có phải hay không các ngươi có thể sử dụng thánh cổ trước trong tại trên người các nàng. Cái này hai cái đàn bà thúi thực lực thế nhưng mà tương đương cường hoành. Nếu không là các ngươi, đem bổn tọa mang vào Lạc Thành, để đặt tại hư thánh lâu ở bên trong, bổn tọa căn bản không cách nào lặng lẽ tới gần các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đánh lén đắc thủ càng là khó như lên trời. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước sốt cục minh bạch bị đánh lén nguyên nhân, lập tức tức giận đến phát điên, hận không thể đem Thiên Nguyên năm tử bầm thây vạn đoạn, tồi cốt xương hôi. Thiên Minh tử ra vẻ đạo mạo cười. Yên tâm, chỉ cần trung hạ thánh cổ tự tính toán tinh thần của các nàng ý chí cường thịnh trở lại, đều được biến thành hai cái nghe lời con gái ngoan ngoãn. Phần lễ vật này, giới sư bá nhất định sẽ phi thường ưa thích, về sau chúng ta cơ hội hợp tác hội thêm nữa. Những người này, tựa hồ là cho rằng Trương Nhược Trần chết chắc rồi, bí mật gì cũng dám đang tại hắn mặt nói ra. Thiên Minh tử, ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến? Hắc Phượng Hoàng theo trên mặt đất bỏ lên, mắt Phượng ở bên trong tản mát ra lợi hại hàn quang. Bất quá, nàng lúc này cũng rất chật vật, trên người màu đen tơ lụa váy dài nhiều chỗ bị mài phá, lộ ra dính bụi đất viết ra thịt trắng, thon dài mỹ. Chân cơ hồ hoàn toàn bạo lộ tại mọi người trước mắt, mà ngay cả lây. Viền tơ, cầu quần đều lộ liễu đi ra. Thiên Nguyên năm tử chăm chú vào nàng cái kia dụ người chết không đền mạng trên thân thể mềm mại, đều là nở nụ cười. Trong đó Thiên Kim tử cùng Thiên Tuyệt tử trong mắt lóe ra dâm. Tà hào quang tràn ngập tham muốn giữ lấy. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước thế nhưng mà thái bạch giới nhất phụ nổi danh thiên chi kiều nữ, không bằng tại đưa cho giới sư bá trước khi chúng ta trước chơi một thời gian ngắn. Thiên Kim tử nói, Thiên Minh tử như cũ là vẻ mặt chính khí, bất quá lại khẽ gật đầu một cái. Hắc Phượng Hoàng nhìn xem Thiên Nguyên năm tử ánh mắt há có thể không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, hàm răng hung hăng khẽ cắn, lập tức liền hướng bọn hắn vọt tới. bành, Thạch Khai cánh tay một kéo, đem Hắc Phượng Hoàng kéo về, mềm mại ngọc. Thân thể một lần nữa ngã trên mặt đất, Thiên Minh Tử trực tiếp đi tới, lấy ra một chỉ bình sứ, cười nói. Muốn cùng ta chiến, có thể a, chờ cho ngươi trung hạ thánh cổ chúng ta chiến thêm mấy ngày cũng có thể. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt như cho tàn, không muốn chịu nhục, muốn tự bạo thánh nguyên. Nhưng là Thạch Khai trong tay khóa sắt giam cầm ở trong cơ thể nàng thánh khí. Bạch Chu Tước khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, nhưng bạch trên cổ khóa sắt vốn là làm cho vị này cao quý thiên chi kiều nữ cảm giác được tương đương khuất nhục, cảm giác mình giống như là một con chó bị đổi. Nếu là bị trung hạ thánh cổ, nàng không cảm tưởng giống như, về sau chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Các ngươi thực đương ta không tồn tại sao? Trương Nhược Trần dưới chân dẫm lên hỏa diễm, kích phát ra trầm nguyên cổ kiếm bên trong minh văn, nổ bắn ra đi ra ngoài, phóng tới Thạch Khai. Ha ha, người thọt ngươi không muốn lấy như thế nào trốn chạy để khỏi chết lại vẫn dám ra tay, như ngươi ngu xuẩn như vậy thánh vương cảnh tu sĩ ta còn là lần đầu tiên gặp được. Thiên Tuyệt Tử thanh âm phóng đãng, lấy ra một thanh chiến phủ, hướng Trương Nhược Trần quét ngang tới, tràn đầy tự tin mà nói. Ai cũng chia ra tay, ta muốn thân thủ vi thiên dư tử sư đệ báo thù, đem người thọt khác một chân đánh cả nhắc. Chiến phủ trừng ván cửa khổng lồ như vậy, lập tức bộc phát ra năm diệu viên mãn lực lượng. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, thân thể như con quay xoay tròn, trầm nguyên cổ kiếm cùng chiến phủ liên tiếp không ngừng đụng vào nhau. Bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tựa hồ là gánh không được Thiên Tuyệt Tử lực lượng, Trương Nhược Trần thân thể, hướng xa xa ném bay ra ngoài. Ta chính là tám bộ thánh vương, người thọt ngươi còn kém được rất xa. Thiên Tuyệt Tử nhảy dựng lên, thừa dịp thắng truy kích hai tay giơ chiến phủ, đột nhiên hướng Trương Nhược Trần bổ xuống. Chiến phủ còn không có rơi xuống, mặt đất đã bị búa phát ra thánh kình, vỡ ra một đạo dài chừng 10 trượng vết rách. Nếu là rơi xuống, sợ là cao ngàn trượng phong, đều được chém thành hai khúc. Thiên Tuyệt Tử mang trên mặt dữ tợn vui vẻ tựa hồ là muốn hành hạ đến chết Trương Nhược Trần, bởi vậy cái này một búa là bổ về phía Trương Nhược Trần đùi phải. Trương Nhược Trần trong mắt có một đạo trêu tức vui vẻ chợt lóe lên. Nếu là thật sự hợp lực lượng, dùng Trương Nhược Trần năm bước thánh vương cảnh giới, chưa hẳn liều đến qua Thiên Tuyệt Tử. Nhưng, Trương Nhược Trần không chỉ có là một vị võ giả, càng là một vị thời không trường khống giả. Xôn xao, Thiên Tuyệt Tử thấy hoa mắt cái kia người thọt đúng là biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, Thiên Tuyệt Tử phản ứng nhanh chóng, bàn tay tại phần eo vỗ, lập tức kích phát ra dấu ở trong dây lưng phù lục hình thành một tầng phòng ngự cháo. Trương Nhược Trần cũng không có công kích Thiên Tuyệt Tử, mà là chuyển qua Thiên Minh Tử cùng Hắc Phượng Hoàng cách đó không xa, hướng bọn hắn chạy vội tới. Thiên Minh Tử đang muốn trúng độc bỗng dưng, ánh mắt nghiêng lườm. Đáng giận, Thiên Tuyệt Tử như thế nào liền một cái người thọt đều thu thập không được. Thiên Minh Tử tu vi, đạt tới 9 bộ thánh vương, 5 ngón tay hướng hư không nhấn một cái, chừng hơn 7 vạn đạo trưởng đạo quy tắc hiện tại trên bàn tay. Theo bàn tay trước đầy, một cổ mãnh liệt nước cuộn trào lực lượng oanh kích đi ra ngoài. Trương Nhược Trần ánh mắt hoàn toàn bị một đạo thủ ấn bao trùm. Cái tay kia ấn, như là có vô cùng cực lớn, 5 ngón tay vươn vào thiên khung, bàn tay thì là như là một mảnh đại địa bay tới. Hắc Phượng Hoàng trong lòng biết người thọt nhất định ngăn không được một trường này, nhắm mắt lại không dám nhìn. Nhưng là, người thọt liều chết cũng muốn cứu nàng phần này tâm ý, nàng nhưng lại lạc ấn đã đến trong nội tâm. Trước kia, mặc dù là danh chấn thiên đình anh kiệt muốn truy cầu nàng, nàng đều là dùng. Không thành đại thánh, không kết đạo lữ, lý do cự tuyệt, nhưng là giờ này khắc này, nàng vẫn đang suy nghĩ, nếu là có thể đủ vượt qua hôm nay cửa ải khó tự tính toán người thọt thân có tàn tật lớn lên lại xấu, cũng muốn cho hắn một cái cơ hội. Tâm niệm nghĩ đến đây, bên tai rơi vào tay một đạo thanh thúy vỡ vang lên. Ba, quấn ở nàng trên cổ khóa sắt bị một đạo kiếm đạo huyền cương chặt đứt, lập tức hùng hậu thánh khí tràn ngập toàn thân. Hắc Phượng Hoàng bỗng nhiên mở ra một đôi xinh đẹp ngôi sao đôi mắt, chỉ thấy người thọt vậy mà đứng tại bên cạnh của nàng, cũng không biết hắn mới vừa rồi là như thế nào tránh được Thiên Minh Tử một trường kia. Giờ phút này, Hắc Phượng Hoàng đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm xúc, người thọt như thế nào cao lớn như vậy, to lớn cao ngạo như vậy, uy phong lẫm lẫm. Ra tay, Trương Nhược Trần nói, Hắc Phượng Hoàng gật đầu, trong đôi mắt lộ ra rét lạnh như kiếm hào quang, trong suốt như ngọc thân thể mềm mại ở bên trong tuôn ra một mảnh màu đen hỏa diễm, lập tức liền đem phương viên trăm dặm đều hóa thành hỏa vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi thật không ngờ cường đại, Trương Nhược Trần bị vẻ này hỏa diễm lực lượng chấn đắc hướng về sau bay ngược xa vài chục trượng. Vừa rồi các ngươi vũ nhục bổn cô nương, hiện tại phải thừa nhận xứng đáng lửa giận. hắc phượng hoàng sau lưng, hiện ra một đôi cực lớn màu đen phượng hoàng cánh chim, hai cánh như là màu đen thiên đao, hướng Thiên Minh Tử vung chạm tới. Ở vào nổi giận trạng thái hắc phượng hoàng, thực lực so bình thường càng mạnh hơn nữa vài phần, đem còn ở vào kinh ngạc trạng thái Thiên Minh Tử, đánh cho bay đến vài dặm bên ngoài. Thiên Minh Tử cũng không có bị thương, ổn định thân hình, vốn là chằm chằm vào hắc phượng hoàng, lại là chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trong miệng thấp giọng thì thầm. Không gian lực lượng, người thọt là không gian tu sĩ. Hắc phượng hoàng vậy mà thoát khốn, Thạch Khai cùng Thiên Nguyên Năm Tử bên trong mặt khác bốn người, đều là biến sắc lập tức hướng nàng vọt tới, muốn đem nàng một lần nữa chân áp. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần lần nữa vận dụng ra không gian Nazi, xuất hiện đến Thạch Khai bên cạnh, như thiểm điện ra tay, chém đứt quấn ở Bạch Chu Tước trên cổ khóa sắt. Lập tức một đạo bén nhọn âm thanh chói tai theo Bạch Chu Tước trong miệng nhổ ra. Sóng âm cường hoành tới cực điểm, mặc dù là tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đều có thể ngầm trộm nghe gặp. Bạch Chu Tước không hề như bình thường như vậy văn tĩnh, giờ phút này lửa giận ngút trời, tóc dài phi dương, bay đến giữa không trung, đem trọn cái bầu trời đều chiếu rọi thành màu trắng. Các ngươi đem muốn thừa nhận Chu Tước lửa giận, Bạch Chu Tước trực tiếp dùng ra mạnh nhất át chủ bài, cầm trong tay Bạch Nguyệt Quyết từ trên trời giáng xuống, bao hàm tức giận công phạt hướng phía dưới Phương Thạch Khai. Bạch Nguyệt Quyết là một kiện chí tôn thánh khí một góc mảnh vỡ, đại khái chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, tuyết trắng như ngọc óng ánh thông thấu. Xoẹt xoẹt, rậm rạp chằng chịt chí tôn minh văn, tại Bạch Nguyệt Quyết thượng diện đan vào, hơn nữa tản mát ra một tia chí tôn chi lực. Thạch Khai hiển nhiên là biết rõ Bạch Nguyệt Quyết lợi hại, trong miệng phát ra giống to một tiếng, trên song trưng đại thánh minh văn hiện ra đến, đánh ra một đạo trung giai thánh thuật cấp bậc trưởng pháp, cùng Bạch Chu Tước đánh ra công kích đối bính. Ầm ầm, Bạch Nguyệt Quyết như là một đạo cột sáng màu trắng, đánh nát Thạch Khai tay phải, theo trường bối xuyên thấu đi qua, lại kích tại Thạch Khai chân phải. Bành, một tiếng, chân phải bị oanh đã bị đánh thạch đầu mảnh vỡ. Bạch Nguyệt Quyết bạo phát đi ra lực lượng dư ba, thì là chấn đắc mọi người dưới chân đại địa hướng phía dưới lún xuống, hình thành một mảng lớn lõm địa phương. Cách chương.